Đã từng có người yêu anh như thế. Chương 2, Góc truyện audio.com. 5 năm bên nhau với những giây phút ngọt ngào bên anh. Dạ Vũ cảm thấy cuộc sống vô cùng hạnh phúc. 5 năm bên nhau với những giây phút ngọt ngào bên anh. Dạ Vũ cảm thấy cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Tưởng chừng sẽ mãi mãi bên Lãnh Hàn, nhưng cuộc sống đẹp như giấc mơ kia lại như bong bóng vỡ tan khi anh muốn rời xa cậu để lấy vợ. Tưởng chừng sẽ mãi mãi bên Lãnh Hàn, nhưng cuộc sống đẹp như giấc mơ kia lại như bong bóng vỡ tan khi anh muốn rời xa cậu để lấy vợ. Ngày anh đưa người tới lấy đồ đạc để rời đi, cậu có vô vàn lời muốn nói với anh. Ngày anh đưa người tới lấy đồ đạc để rời đi, cậu có vô vàn lời muốn nói với anh. Nhưng cuối cùng cậu chẳng thể nói với anh lời nào vì anh đi ăn với mấy đồng nghiệp vừa giúp anh chuyển đồ. Rồi Lãnh Vũ lấy vợ. Nhưng cuối cùng cậu chẳng thể nói với anh lời nào vì anh đi ăn với mấy đồng nghiệp vừa giúp anh chuyển đồ. Rồi Lãnh Vũ lấy vợ. Anh nói định mời cậu tới dự nhưng rồi cậu nghĩ mình sẽ không thể đối diện được với anh, còn anh sợ mọi người hỏi quan hệ giữa hai người nên cậu cũng không đến. Dạ Vũ từng nghĩ sẽ đến nơi khác sống để quên đi anh nhưng cậu vẫn không thể nào quên được. Dương Phong, người bạn thân của cậu biết chuyện liền đến tìm cậu và an ủi cậu. Cậu từng nghĩ sẽ đợi anh cho đến khi cậu 30 tuổi. Khi nói điều đó với Dương Phong thì cậu ta liền phản đối, nói điều đó là không thực tế và có thể Dạ Vũ cậu sẽ yêu thêm được một ai khác. Cách chương, anh nói định mời cậu tới dự nhưng rồi cậu nghĩ mình sẽ không thể đối diện được với anh, còn anh sợ mọi người hỏi quan hệ giữa hai người nên cậu